Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2343, tại hạ đó là Chi Bằng là một cái giả tạo từ bi người. Hắn thời thời khắc khắc duy trì từ bi nụ cười, nhưng là trên người đầu khô lâu, còn có nói ra lời nói, mỗi một dạng đều là giết người hành vi. Thậm chí còn nhắc nhở chư vị sơn chủ, mở ra liều mạng tranh đấu, để cho chỉ có sống sót nhân, mới có thể có tư cách tham gia tuyển chọn minh chủ quyền lợi. Kỳ Dụng lòng nói đứng lên, đơn giản là ác độc có thể. Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu cho là, hàng này chính là minh vương thủ hạ đầu mục, tới làm loạn người đâu, thượng sứ cùng thanh lang đám người. Cũng không có hoài nghi những chuyện này. Hàn Khuyết Sinh người này, càng là ở vào giờ phút này, toát ra tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn nhìn lấy thanh lang làm đại biểu một đoàn thực lực yếu hơn chí tôn. Cường thế vô cùng đưa ra tay mình, cao giọng hướng về phía đám này người quát to. Thanh lang, nghe Chi Bằng chí tôn lời nói hay chưa? Hắn lão nhân ra đề nghị. Ta ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi đã ta chờ ngươi. Căn bản không có biện pháp đạt thành một lòng. Đồng thời tiếp tục ủng hộ Thiên Hải Minh chủ lời nói. Chúng ta đây hai đại trận doanh. Vào thời khắc này tỷ đấu bên trong. Phân ra một cái thắng bại đến. Là hoàn toàn thắng bại. Sau này đều sẽ không còn có hệ phái cái loại này. Thắng nhân. Có thể lại tới tổ kiện loạn thần hải. Như thế nào? Như thế một phen rơi xuống đất. Thanh lang ngược lại vẫn khá hơn một chút. Mà sau lưng thanh lang đám kia các chí tôn. Đã tại trong nháy mắt có một bộ phận lớn nhân. Trong lòng sinh sợ hãi. Lại không dám tiếp chiêu ý tứ. Này, như vậy không tốt lắm đâu. Cũng không phải sao. Chúng ta loạn thần hải tam thiên sơn chủ. Cũng không thể tử vong quá nhiều, nếu không lời nói đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại trận vận chuyển. Như vậy thứ nhất vấn đề liền lớn, nếu là Minh Vương đại nhân nhân cơ hội giết tới, tội ác ma khu lão tổ tông cho chúng ta chế tạo hiếm thấy an ổn nơi. Sẽ thấy cũng không tồn tại nữa, phải là, ta cho là như thế chăng qua tốt, không thể như vậy, cảm giác sợ hãi. Không tự chủ được ở tại bọn hắn dâng lên. Dù sao đám người này thực lực. Ở Tam Thiên Sơn chủ chúng bên trong. Đại đa số đều dựa vào hạ. Top 10 thực lực đều rất cường hãn. Theo sau mặt có khác biệt trời vực. Có vài người thực lực. Thậm chí không bằng Minh Vương ngồi xuống 4 đại chí tôn. Trước thập thậm chí top 100. Đều đủ để đấm phát chết luôn 4 đại chí tôn. Suy nghĩ một chút sự chênh lệch này, đám người này đều hiểu, một khi tiếp nhận như vậy sự tình lời nói, bọn họ đám người này tiến vào bên trong, chính là con chốt thí, căn bản không có tham dự cần phải. Này, đây quả thật là không tốt lắm, chúng ta Tam Thiên Sơn chủ không phải như vậy không đoàn kết. So với, chỉ còn 10 quá ảnh hưởng lớn trận phát huy. Thanh lang cau mày nói thật, nội tâm của hắn cũng là sợ, cũng không dám đáp ứng chuyện này. Thanh lang cũng không đáp ứng, Chi Bằng bên này, coi như cười không thể ngừng rồi. Cái kia, Tử đối đầu, Hàn Khuyết Sinh, vào giờ phút này cũng là không nhịn được một trận ngửa mặt lên trời cười dài nói. Tiếp theo dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm thanh lang đám người nói. Ha ha ha. Rác dưới, nói các ngươi đều là rác dưới, các ngươi vẫn không thừa nhận. Loạn thần hải, vốn chính là chúng ta thượng cổ ma thần làm loạn địa phương. Các ngươi một chút chiến đấu chi tâm cũng không có, có tư cách gì cạnh tranh minh chủ. Bất quá không liên quan, muốn gia nhập, liền gia nhập đó là, nếu như không nghĩ gia nhập, liền ngoan ngoãn rút lại một góc. Không nên nhắc lại phản đối chúng ta Thiên Hải đại nhân lời nói. Hừ, cường thế vô cùng tiếng nói sau khi hạ xuống. Hàn Khuyết Sinh đã không có với đám người này tiếp tục tiếp ý. Dù sao ở trong lòng hắn, đám người này thật là nhát gan như chuột rác dưới. Có thể nhưng vào lúc này giờ phút này, chi bằng cái này đại đầu chọc, bỗng nhiên quay người lại, chiến đến thanh lang bên người, một tay đưa ra đến, hắn thân thiết vô cùng móc vào thanh lang đầu vai, cao giọng nói, ta cảm thấy, cuộc chiến đấu này cần phải tiếp tục tiếp, thanh lang các loại chư vị, cũng đừng sợ, ta chi bằng có thể mang một nhóm người, gia nhập vào các ngươi bên này. Như vậy thứ nhất thì có với thiên hải đám người cạnh tranh thực lực. Cái gì? Chi bằng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hàn Khuyết Sinh ngây ngẩn, hắn là ở không nghĩ tới chi bằng sẽ gia nhập vào thanh lang bên này. Phải biết chi bằng thực lực, ở toàn bộ Tam Thiên Sơn chủ chung, là tuyệt đối đệ nhất. Tay hắn bên dưới, còn có tốt hơn một chút cái đỉnh phong sơn chủ coi như ủng hộ. Cho tới nay đều là trung lập, cũng không có ý định cạnh tranh minh chủ vị trí. Hôm nay lại xuất thủ. Chỉ một thoáng, Hàn Khuyết Sinh đám người trong nháy mắt biết, cũng là bởi vì tội ác lực chứ. Sơn chủ môn nếu như lấy được vật này, có thể sẽ vĩnh cửu cầm giữ tội ác quyền trưởng cũng nói không cho phép. Nếu thành tính thực chất minh chủ lời nói, với bây giờ minh chủ, đây chính là hai khái niệm sự tình. Hàn Khuyết Sinh, điểm này vấn đề ngươi còn nghĩ không rõ lắm sao? Lão phu gia nhập định, minh chủ cũng muốn làm một làm. Không ai ngăn nổi ta. Chi bằng cười ha hả vừa nói. Chờ đến tiếng nói lúc rơi xuống đất. Hắn bàn tay hướng phía sau trong hư không. Mãnh liệt huy động mấy cái. Không đồng nhất hạ nhi. Một đoàn thực lực cường đại. Đều tại 100 danh bên trong sơn chủ môn, toàn bộ đi tới chỗ này. Cùng lúc đó, top 10 bên trong cũng có mấy cái chợt gia nhập hắn trong trận doanh. Chi bằng cùng thanh lang chi chúng, trong nháy mắt lớn mạnh đến cơ hồ nửa số số người đi. Lần này thì có chính nhi bát kinh dung chuyển vị trí minh chủ năng lực. Đáng ghét, chi bằng, ngươi lại làm như thế. Được, đấu liền đấu. Ta muốn minh chủ đại nhân, tuyệt địa sẽ không cự tuyệt. Hàn Khuyết Sinh vừa nói, cũng không với những người này nói nhảm. Thân hình hắn một cái chuyển động, thẳng đi tới, Tôn Kính, bên người. Tôn Kính đã là địa ngục tam đầu huyền khống chế. Thấy Hàn Khuyết Sinh tới, liền cũng chủ động tiến lên đón. Lão Hàn, ngươi xem như đem chuyện này làm lớn. Bất quá cũng vậy. Không cũng một phen, chuyện này cũng không khả năng đè xuống đi. Minh chủ nếu không thể thống trị hết thảy, hào khiến cho mọi người, liền cũng không có tồn tại ý nghĩa. Ân, người chết nhiều, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần Minh Vương không phát hiện, nơi này chúng ta dự bị chí tôn, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn, thừa kế Tam Thiên Sơn chủ vị trí. Tôn Kính cười ha hả vừa nói, hắn cố ý xoay đầu lại, hướng về phía xa xa chi bằng chí tôn, thích đặt một cái kiểu khác ánh mắt, chi bằng như vậy nhìn một cái, nhất thời sững sờ, kinh ngạc một chút hạ sau đó, tựa hồ như có sở ngộ, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười tới. Hàn Khuyết Sinh nghe Tôn Kính lời nói, cũng là cảm thấy có đạo lý, nghiêm túc gật đầu một cái. Hàn Khuyết Sinh lại truy hỏi, Tôn Kính, nói, ngươi thế nào mang theo như vậy lưỡng cá hài tử tới? Chúng ta chí tôn tụ tập tội ác sơn trên, có thể là không cho phép loại người này đi vào. Đúng rồi, đứt gãy chí tôn, không phải nói phải dẫn tội ác lực đi vào sao? Tại sao đến bây giờ còn không nhìn thấy hắn bóng dáng? Cái này Hàn Khuyết Sinh còn không có phát giác trường không vô kỵ chính là đứt gãy chí tôn đây. Tại chỗ có người trong kinh ngạc, Tôn Kính không nói gì thêm, ngược lại là trường không vô kỵ mỉm cười đi tới đám người chính giữa, một tay duỗi một cái nói, chư vị lễ độ, đứt gãy chí tôn tại hạ đó là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.